Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 97. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn nhìn qua bình phong Bạch Ngọc và nói: Cẩn Huyên cô nương, bằng vào ba điểm này còn không thể đoán được người tới đây sao? Không chờ Cẩn Huyên trả lời, Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng mà nói: Cũng chính bởi vì tinh không cổ trà và long tiên này, để cho ta xác định Lương Khoan nói Tử Vân Thương Hội thật sự có nguy cơ trùng trùng là đúng. Ngay cả Cẩn Huyên cô nương cũng không có nắm chắc vượt qua, lúc này mới mang tinh tặng chí bảo hưởng dụng để tránh đến lúc đó tiện nghi cho người khác. Ta nói vậy có đúng hay không? Cẩn Huyên trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói: Người rốt cuộc là ai? Hào quang lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu, một khối lệnh bài không chút thu hút nằm trên bàn trà. Đồng tử của Ổ Sâm đột nhiên co lại, khiếp sợ cầm lên, cẩn thận lật xem phía dưới, vững tin không phải là giả thì thất thành nói: Hội trưởng đại nhân, là Thiên Nguyên lệnh của Thiên Nguyên Thương Hội. Bóng dáng xinh đẹp sau bình phong lắc lư, bóng dáng sau đó kéo dài. Cẩn Huyên từ phía sau đi tới, một thân áo dài màu xanh, hai mảnh lụa màu bạch buộc theo lung linh ở trên eo, trên tóc mai còn khảm một đóa trần châu kim ngọc thoa, da thịt trắng tuyết mang theo hồng nhuận phơn phớt, trông vô cùng kinh diễm, rất động lòng người. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên vì mỹ mạo của nàng. Mỹ nữ nổi danh nhất Thường Bình chính là Đinh Đình Nhi cùng Thủy Lạc Yên, là nữ thần vô số tuấn tài mơ ước tha thiết. Mà Cẩn Huyên tuy danh khí không lộ, nhưng mà tư sắc và khí chất tuyệt đối không thua hai người này. Cẩn Huyên tiếp nhận Thiên Quyền lệnh trong tay Ổ Sâm, lúc này mới trầm ngâm nói: Thật là thật, đây là Thiên Quyền lệnh cấp bậc cao nhất, cả Thiên Quyền Thương Hội cũng không biết vượt qua 10 miếng không. Có thể thấy được công tử nhất định là bằng hữu của Thiên Quyền Thương Hội, cũng chính là bằng hữu của Tử Vân Thương Hội chúng ta. Ta nói vậy có phải không? Ánh mắt của Cẩn Huyên dò xét trên người Lý Vân Tiêu một phen, lộ ra thần thái cực kỳ nghi hoặc. Tử Vân Thương Hội là phụ thuộc vào Thiên Nguyên Thương Hội, hơn nữa có thực lực đứng đầu trong các thương hội phụ thuộc, cho nên quan hệ với Thiên Nguyên Thương Hội vô cùng không tầm thường. Mà bản thân của nàng cũng là khuê trung mật hữu với Đinh Linh Nhi, cơ hồ không có gì giống nhau. Lúc này mới cảm thấy hết sức kỳ quái. Người có được Thiên Nguyên lệnh như vậy, nàng trên cơ bản đều biết, lại chưa từng nghe qua có thiếu niên trẻ tuổi như thế này. Lý Vân Tiêu khen: Đều nói thương binh song hoa, hẳn là tam hoa mới đúng. Cẩn Huyên cô nương dung mạo khí chất tuyệt đối không bại bởi Linh Nhi cùng Thủy Đặng Yên nha. Đôi gò má của Cẩn Huyên ửng đỏ, dường như hiểu ra chút gì đó trong lời nói của hắn, lại hỏi: Người quen Linh Nhi bội bội sao? Từ của nàng tương tự như Đinh Linh Nhi, nhưng mà lớn hơn mấy tháng mà thôi, cho nên dùng tỉ bội mà tương xưng. Đúng, Linh Nhi cùng Thủy Đặng Yên ta đều biết. Lại nói tiếp, ta quen không ít người trẻ tuổi của thương minh. Lý Vân Tiêu cười nói: Kiếp trước hắn quen đều là những kẻ đứng đầu thương minh, ở kiếp này ngược lại quen và kết bạn với đám tiểu bối trong thương minh. À, Cẩn Huyên chậm rãi quan sát ngoại hình của Lý Vân Tiêu, trong đầu nhanh chóng tìm ra được, dường như xác thực nghe Đinh Linh Nhi nói tới. Rất nhanh nàng rốt cuộc biết người tới là ai, thật thành nói: Người là thành chủ Viêm Vũ Thành, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vuốt mũi, im lặng nói: Thân phận thành chủ Viêm Vũ Thành nổi danh đến vậy sao? Quả nhiên đúng là ngươi. Cẩn Huyên giật mình không thôi, xinh đẹp cười nói: Đó là đương nhiên, một trong bốn đại tiên cảnh tu di sơn sụp đổ, thành Viêm Vũ trở thành linh khí bảo địa, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào, ngay cả Tinh Túc lão quái vượt qua vực mà đi. Liệu Hoa Trị đại nhân cùng Siêu Kim Lương đại nhân đồng thời giá lâm thành Viêm Vũ, cuối cùng thánh vực tự mình ban bố tiết lệnh mới dẹp loạn phong ba này. Ở trong đó đều là đại sự kinh thiên động địa. Lý công tử thân là thành chủ, càng xâm pha nhân vật nặng ký, tất nhiên không nhẹ rồi. Lý Vân Tiêu là cảm thấy nội tâm đau đớn, nhớ tới tỷ đệ Mộng Bạch, nhưng rất nhanh bình phục tâm cảnh, nhàn nhạt nói: Chỉ là một đám cường giả võ đế không ngàn phận, đào đi đào lại cũng chỉ liên quan tới tiểu lâu la mà thôi. Cẩn Huyên ngạc nhiên một chút, trong lời của hắn cực kỳ không tôn trọng các cường giả, Nhưng chuyện này liên quan gì tới nàng chứ? Nàng mỉm cười nói, thanh chủ đại nhân đừng khiêm nhường, ta nghe Linh Nhi bội bội nói năm nay thường bình lưỡng hội tỷ thí, thanh chủ đại nhân muốn thay Thiên Nguyên Tương Hội trên sân khấu hả? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, đúng như vậy, còn hơn một tháng chính là thời gian thương binh lưỡng hội. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách sử dụng truyền tống đại trận đi thành Tống Nguyệt Dương. Đây cũng là một trong các mục đích ta tới Tử Vân Thương Hội. Hy vọng Cẩn Huyền cô nương có thể cung cấp trợ giúp cho ta. Cẩn Huyền thở dài nói, thì ra là thế. Ta nói đi công tử tại sao có thể có thời gian đi tới thành Nam Hỏa đi dạo chứ? Nàng lộ ra sầu lo thật sâu mà nói, nhưng mà muốn truyền tống đến thành Tống Nguyệt Dương, nhất định phải dùng truyền tống trận vượt qua vực mới được. Cả thành Nam Hỏa đều không có đại trận này, trừ phi là thành Vũ Phong gần đây phải mượn truyền tống đại trận của Lôi Phong Thương Hội mới có thể đi qua. Nàng trầm tư một lúc lại nói, việc này không nên chậm trễ, thương binh lưỡng hội không phải chuyện đùa, hơn nữa cũng trực tiếp quan hệ tới sinh tử an nguy của Tử Vân Thương Hội. Ổ Sâm, ngươi bây giờ lập tức đi Lôi Phong Thương Hội mượn truyền tống đại trận của bọn họ dùng một lát. Vâng. Ổ Sâm lập tức đáp lời, nhìn qua Lý Vân Tiêu sau đó đi ra cửa. Lý công tử ngồi tạm một lát, ta bảo Ổ Sâm tự mình đi, Lôi Phong Thương Hội rất nhanh sẽ đáp lại. Không biết Lý công tử đối với tỷ thí thường bình lưỡng hội có bao nhiêu phần nắm chắc? Cẩn Huyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cười nói, trực tiếp bảo ta Vân Tiêu hoặc là Vân Thiếu đi, ta không thích ngăn cách với mỹ nữ. Bảo trụ vị trí thành viên ban trị sự lâu dài của Thiên Nguyên Thương Hội nhất định không thành vấn đề. Thật sao? Cẩn Huyên cũng cả kinh, khó có thể tin nhìn qua Lý Vân Tiêu. Thương minh lưỡng hội cho tới bây giờ đều là gió nổi mây phun, trừ bốn thương minh hải tâm ra, ba nhà khác là vô cùng khẩn trương. Đặc biệt là Thiên Nguyên Thương Hội lần này đã đến biên giới bấp bênh, tất cả mọi người nhìn không tốt, mà chờ muốn thay thế địa vị của Thiên Nguyên Thương Hội chỉ ít có hơn ba nhà. Nếu như địa vị Thiên Nguyên Thương Hội khó giữ được, như vậy tan đàn xẻ nghé, những thương hội phụ thuộc sẽ như chim thú tán đi, lại tìm đại thương hội phụ thuộc. Mà đối với Tử Vân Thương Hội mà nói, có lẽ là một kích cuối cùng. Nhưng nếu Thiên Nguyên Thương Hội có thể đứng vững, đến lúc đó với quan hệ giữa nàng và Đinh Linh Nhi, tất nhiên có thể cầu đến giúp một tay. Tử Vân Thương Hội vượt qua cửa ải này không quá khó khăn. Cho nên sau khi biết rõ thân phận của Lý Vân Tiêu, được hắn thế thành Tống Nguyệt Dương là đại sư hàng đầu. Nhưng mà trong mắt của nàng không tin, dù sao tu vi đối phương chỉ là võ tổng tứ tinh, ngay cả mình còn không bằng. Nàng không hiểu sao Đinh Đinh Nhi lại chọn hắn. Nếu nói hắn áp chế tu vi bản thân, Cẩn Huyền cũng sẽ không tin. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế nào, chẳng lẽ thế cục Thiên Nguyên Thương Hội trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục Tử Vân Thương Hội? Không biết Tử Vân Thương Hội hiện tại gặp khốn cảnh nào, nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ một chút đấy. Cẩn Huyền thở dài nói, chính là bởi vì Thiên Nguyên Thương Hội từ từ suy thoái, cho nên các tiểu thương hội cầm lấy những thương hội phụ thuộc Thiên Nguyên Thương Hội mà gai đao. Vân Thiếu nên chuẩn bị an tâm tới thành Tống Nguyệt Dương đi, chỉ cần có thể làm cho Thiên Nguyên Thương Hội bảo trụ vị trí ban trị sự lâu bền, chính là giúp đỡ lớn nhất của Cẩn Huyền đấy. Trong giọng nói của nàng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng đau thương, hơn nữa hiển nhiên là không tin Lý Vân Tiêu có khả năng giúp đỡ cái gì. Lý Vân Tiêu cũng không bắt buộc nói, Cẩn Huyền cô nương, ta gần đây cần một nhóm lớn tài liệu luyện khí làm chuẩn bị, cùng với đại lượng nguyên thạch, không biết người có thể cung cấp một chút không? Cẩn Huyền nói, Vân Thiếu chớ khách khí, trực tiếp gọi ta là Cẩn Huyền là được, không biết người muốn tài liệu nào, ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy thì phiền toái Cẩn Huyền rồi. Hắn lấy ra một ngọc giản trống, đặt ở trên trán, dùng thần thức các tài liệu cần thiết vào trong, sau đó giao cho Cẩn Huyền. Trong nội tâm của Cẩn Huyền thầm kinh ngạc, dùng thần thức các tin tức vào trong ngọc giản cũng không phải chuyện khó, nhưng làm dễ dàng như hắn, mặt không đổi sắc làm được, trừ phi lạc ấn tin tức cực nhỏ, nếu không nhất định là thuật luyện sư cực kỳ cao tay. Trực giác của nàng cho rằng tất nhiên là cái phía trước, nhưng mà sau khi dùng thần thức đọc ngọc giản, sắc mặt lập tức thay đổi ngay. Qua hơn 10 phút sau, nàng mới đọc xong những tài liệu phiền phức kia, nội tâm khiếp sợ khó có thể bình phục. Bên trong phần lớn là tài liệu bát giai, thậm chí rất nhiều tài liệu cửu giai, nhưng lại cần một bát giai từ đỉnh đại đỉnh, hắn muốn nhiều tài liệu cao cấp như thế làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn muốn luyện chế bát giai huyền khí đan dược? Vừa nghĩ tới điểm này, nàng trực tiếp bài trừ mất, thầm nghĩ, hắn nhất định là muốn thông qua tài liệu cao cấp, như vậy có thể đề cao phẩm chất huyền khí đan dược, nhưng chỉ dùng bát giai cửu giai thì quá lãng phí. Cần Huyền bất động thanh sắc nói, Vân Thiếu những vật này sợ rằng sẽ chuyển không từ Vân Thương Hội của ta đấy. Lý Vân Tiêu cũng có xấu hổ, cười mà nói, Cần Huyền nhìn xem đi, dù thế nào cũng không để cho ngươi thiệt thòi. Chờ sau khi đi tới thành Tông Nguyệt Dương, sẽ bảo Linh Nhi trả ngươi gấp bội. Cần Huyền nói, trong những tài liệu này, ta tạm thời cung cấp 1/5. Về phần bát giai tử đỉnh, trong tay của ta thật có một cái, nhưng mà Tử Vân Thương Hội có chỗ dùng đến, không cách nào tặng cho Vân Thiếu. Nguyên thạch thì tạm thời có thể dùng 800.000 trung phẩm nguyên thạch cho Vân Thiếu sử dụng. À, trong tay của ngươi có bát giai tử đỉnh hả? Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh ngạc không thôi. Hắn căn bản không trông cậy vào đối phương có vật này, chỉ xếp vào danh sách tài liệu mà thôi. Không thể ngờ thật sự lại là như thế. Hơn nữa những tài liệu kia có thể gom góp được 1/5, còn có 8.000 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng đủ lộ ra thành ý của Tử Vân Thương Hội. Huống chỉ đối phương còn đang trong tình thế bấp bênh, nguy hiểm trước mắt. Tử đỉnh kia có trọng dụng gì, có thể cáo tri hay không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu còn có một tia suy nghĩ. Cần Huyền thấy hắn không chịu hết hy vọng, liền thản nhiên bẩm báo nói, tử đỉnh này liên quan tới vận mệnh của Tử Vân Thương Hội, cho nên không cách nào đem tặng. Ta mang tử đỉnh này ra làm lễ vật cho một vị đại nhân vật, thỉnh hắn xuất thủ tương trợ. Tử đỉnh này ta tốn hao một món tiền lớn mua được từ trong tay Vạn Bảo Lâu, cũng là một trong những nguyên nhân ta tự tới thành Nam Hỏa này. Hơn nữa là được ăn cả ngã về không. Lý Vân Tiêu cao mày nói, trong thành Nam Hỏa có đại nhân vật nào sao? Cần Huyên thận trọng gật gật đầu nói, vì đại nhân này đang bế quan, suy tính thời gian thì có lẽ xuất quan vào ngày hôm nay. Ta sẽ chờ gặp, và tử đỉnh này chính là lễ vật gặp mặt với vị đại nhân này. Vân Thiếu có hào hứng đi cùng ta không? Nếu vị đại nhân này cao hứng, có thể chỉ điểm ngươi 1/2. Hơn tháng sau, chính là Thương Binh Đan võ song hội. Tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng cao hơn đấy. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, ta sẽ đi theo Cẩn Huyên xem, đại nhân gì đó có thể chỉ điểm ta 1/2 như thế nào. Cẩn Huyên thấy hắn bộ dáng không phục, khẽ cười nói, đợi Vân Thiếu gặp được sẽ biết thôi. Nàng làm thủ thế mời, cười mà nói, tình không cô trà này, Tử Vân Thương Hội cũng chỉ còn lại 3 muỗng thôi. Nhiều nhất chỉ ngâm ra đường 6 chén trà, cũng đã bị Vân Thiếu uống hết 1/2 rồi. Lý Vân Tiêu nghĩ tới trà thơm này, lập tức sảng khoái tinh thần khen. Thật là nhiều năm không có nhấm nháp quà cực phẩm như thế, lần này đi thành Nam Hỏa thật sự không uổng công. Cần Huyên khẽ giật mình, không tin cười mà nói, nói như vậy Vân Thiếu trước kia còn uống qua trà thơm, có thể sánh ngang tinh không cổ trà sao? Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, mỉm cười chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Còn có chân lòng long tiên, đây là thứ bổ ích với thân thể. Nước trà chảy vào bụng được long tiên tẩm bổ, chỉ cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Trong đan điền giống như có nước sôi, nguyên khí rót vào trong, nhảy vào trong kỳ kinh bát mạch, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Cẩn Huyền đào nào, cảm nhận được nguyên lực chấn động trên người Lý Vân Tiêu, vui vẻ nói, Vân Thiếu tranh thủ thời gian tĩnh tâm tu luyện, dường như sắp đột phá rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy, nguyên khí tích lũy không đủ, Cần Huyền trước cho ta mượn mấy trăm vạn nguyên thạch, ta cố gắng đột phá xem. Hắn sớm đạt tới võ tông tứ tinh đỉnh phong, còn kém một bước nhưng bị gây khó dễ, bởi vì nguyên khí hắn cần quá nhiều. Cần Huyền cũng hiểu tầm quan trọng của nguyên khí khi đột phá, vội vàng đi ra ngoài mang về một đống lớn nguyên thạch, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Chỉ cần có thể trợ giúp Lý Vân Tiêu tăng một chút, nàng cũng sẽ không tiếc rẻ nguyên thạch này. Tử Vân Thương Hội hiện tại bấp bênh, bất luận hy vọng gì có thể cứu vớt Thương Hội thì nàng đều làm cả. Lý Vân Tiêu cảm nhận được nguyên lực chấn động mạnh mẽ trong túi trữ vật, đại hỉ vỗ một trường, trực tiếp cách không đánh nát túi trữ vật trước cực phẩm nguyên thạch, mạnh mẽ hút một ngụm. Túi trữ vật vỡ ra, rất nhiều nguyên khí chảy ra ngoài, bị hồn lực của hắn dẫn dắt không cách nào tản ra, toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Cần Huyên bị động tác của hắn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy rất nhiều nguyên khí như vậy trong mấy hô hấp đã bị Lý Vân Tiêu nuốt vào. Mà thân thể của Lý Vân Tiêu cũng bành trướng lên vài phần, da thịt bóng loáng hiện ra một chút hào quang. Hơn nữa từng khối cơ bắp căng phồng giống như là lực sĩ, một loại lực lượng cường đại từ trong người của hắn truyền ra, làm cho nội tâm Cẩn Huyền cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, cũng không phải võ tông tứ tinh đỉnh phong bình thường có thể làm được. Ầm ầm, trong thân thể có tiếng trầm đục cực nhỏ, rất nhiều nguyên khí trùng kích, bên cạnh tứ tinh bị đột phá dễ dàng. Hắn trực tiếp tiến vào võ tông ngũ tinh, thân thể vào lúc này cũng cướp đoạt nguyên khí không còn thừa, sau khi hấp thu thì lập tức tiêu hóa mất những lực lượng kia trầm tích trong nhục thể. Giờ phút này thân thể của hắn thậm chí không thua gì huyền khí ngũ giai, có thể ngạnh kháng huyền khí. Cẩn Huyền nhìn qua túi trữ vật trống trơn, quá sợ hãi nói: người đây chính là 1000 khối cực phẩm nguyên thạch đấy, tương đương với 1000 vạn trung phẩm. Người hấp thu toàn bộ à? Không có bảo thể mà chết sao? 1000 khối cực phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu đội tâm đắng chát nói: cho tăng nguyên thạch phẩm cấp thấp cũng được, với ta mà nói cực phẩm và hạ phẩm không có khác nhau quá lớn. Nhiều cực phẩm nguyên thạch như vậy, sợ là toàn bộ tồn kho của Tử Vân Thương Hội rồi. Cẩn Huyền còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, sắc mặt thay đổi, cảm thấy thịt đau không dứt. Tuy là hối hận đối với nguyên thạch chênh lệch 100 lần, nhưng 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí 1000 khối trung phẩm nguyên thạch, tuyệt đối không đổi được 1 khối cực phẩm nguyên thạch. Bởi vì nguyên thạch độ tinh khiết càng cao thì có tác dụng không thể thay thế khi đột phá. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Cẩn Huyền mới trực tiếp ném ra cực phẩm nguyên thạch cho Lý Vân Tiêu. Ai mà biết hắn đã hấp thu toàn bộ, nhưng lại nói bất luận phẩm chất gì cũng như nhau. Như vậy chẳng khác gì người ta tân tân khổ khổ làm thức ăn cho đẹp, còn muốn từ từ thưởng thức hương vị, nhưng mà người ăn thì chẳng khác gì cơm trắng. Lý Vân Tiêu nhìn qua vẻ mặt Cẩn Huyền đen lại, cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói: 1000 cực phẩm nguyên thạch này, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho Cẩn Huyền. Cẩn Huyền lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói: Vân Thiếu không cần khách khí, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ vị trí của Thiên Nguyên Thương Hội, Tử Vân Thương Hội sẽ tận hết khả năng giúp đỡ ngươi. Đồng thời ta cũng rất vui mừng, Vân Thiếu tuy chỉ có tu vi võ tông ngũ tinh, nhưng mà từ tình huống hấp thụ nguyên thạch vừa rồi, chiến lược thật sự không đơn giản như thế đâu. Lý Vân Tiêu pha trò nói: cũng tạm thôi. Trong mắt của Cẩn Huyền mang theo dị sắc, vui vẻ nói: quả là thế, ta nói ánh mắt linh nhìn bội bội gần đây rất độc, rất ít khi nhìn lầm. Ta thực rất ngạc nhiên, trong thực chiến Vân Tiêu có thể đánh bại đối thủ thế nào, võ tông cửu tinh hay liều mạng có thể đánh với võ hoàng. Cái này thật khó mà nói. Lý Vân Tiêu không biết trả lời như thế nào mới tốt, cũng không thể nói mình lúc còn ở Viêm Vũ Thành đã có thể phất tay trên áp mấy tên võ hoàng, nói rằng người ta còn xem mình như thằng bệnh tâm thần đấy. Lọt vào trong tay Cẩn Huyền, tự nhiên là hắn không muốn tiết lộ, ngượng ngùng cười mà nói: giữ bí mật cũng đúng, Cẩn Huyền hỏi nhiều rồi. Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ im lặng, không cách nào giải thích rõ ràng được. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra, Ô Sâm vẻ mặt tái nhợt đi tới, trên người còn có nguyên lực chấn động, hiển nhiên cảm xúc cực kém. Cẩn Huyền cau mày nói: Ô Sâm, xảy ra chuyện gì vậy? Ô Sâm bấm môi động vài cái nhìn qua Lý Vân Tiêu, muốn nói lại thôi. Cẩn Huyền trầm mặt nói: Vân Thiếu không phải là người ngoài, cứ nói đi, đừng ngại. Ô Sâm mở miệng tức giận tràn ra ngoài, giận dữ nói: hội trưởng đại nhân, cái đám tiện nhân Lôi Phong Thương Hội kia bỏ đá xuống giếng, biết rõ tình cảnh trước mắt của chúng ta, có sự chúng ta khắp mọi mặt, trực tiếp nói với ta là truyền tống đại trận hư rồi, đang tiến hành sửa chữa. Ta hỏi cần bao lâu mới sửa xong, bọn chúng nói là không biết. Sắc mặt của Cẩn Huyền khó coi tới cực độ, nghiến răng nghiến lợi nói: Lôi Phong Thương Hội đáng chết, ném đá xuống giếng sao? Lý Vân Tiêu chợt nhướng mày, lập tức giãn ra, khẽ cười nói: hai vị không cần tức giận, đầy đủ mọi người cùng đẩy đương nhiên rồi, đã thấy thuận tiện thì lấy. Đợi lát nữa Lôi Phong Thương Hội kia ta sẽ tự mình đi qua, dùng thân phận Tử Vân Thương Hội có lẽ không thể mượn dùng truyền tống trận rồi. Cẩn Huyền xấu hổ nói: vậy chỉ có thể do Vân Thiếu tự mình nghĩ biện pháp thôi. Lôi Phong Thương Hội mạnh, cho dù là Thiên Nguyên Thương Hội cũng không dám ngại kháng, các nàng thì làm gì có biện pháp. Người ta bán mặt mũi là xem mặt mũi cùng thương minh, không bán mặt mũi thì ngươi cũng chẳng làm được gì. Ô Sâm tức giận nói: hội trưởng đại nhân, chờ vượt qua nguy cơ lần này, tự chúng ta tại thành Nam Hỏa thiết lập một truyền tống trận cỡ lớn. Cẩn Huyền khẽ gật đầu nói, chuyện này để nói sau, chờ vượt qua được rồi nói. Đang nhìn Lý Vân Tiêu lại nói, Vân Thiếu, vị đại nhân kia hiện tại có lẽ đã xuất quan, có nguyện ý đi theo ta bái phỏng hay không? Lý Vân Tiêu nói, rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem trong thành Nam Hỏa che giấu đại nhân vật gì. Trong lời của hắn nói không mang theo chút kính ý gì. Cẩn Huyền nhíu mày, nhưng mà lơ đễnh người trẻ tuổi phần lớn là tính tình kiêu ngạo. Huống chi là hắn những năm qua rất thành công, tự nhiên cũng có xét chút bảo thủ. Cẩn Huyền nhỏ giọng phân phó Ô Sâm vài câu. Ô Sâm nhìn Lý Vân Tiêu liền quay người rời đi. Rất nhanh nàng mang theo một nữ có một túi trữ vật đưa cho Lý Vân Tiêu nói, tài liệu Vân Tiêu đại nhân cần thiết đây, Tử Vân Thương Hội có thể cung cấp đều ở bên trong, trong đó còn có một ức trung phẩm nguyên thạch. Vốn là Cẩn Huyền ý cho rằng 8.000 vạn là đủ, nhưng nhìn thấy Lý Vân Tiêu hấp thu nguyên thạch khủng bố như vậy, cho nên gom góp thêm 2.000 vạn viên. Lý Vân Tiêu lập tức không khách khí, sau khi nhận lấy mà nói, đa tạ. Hắn cũng chẳng sĩ diện hão làm gì, Tử Vân Thương Hội có thể vào thời điểm này giúp đỡ hắn, ân tình này nhất định đã ghi nhớ, bởi vì cái gọi là đại ân không cách nào nói hết. Cẩn Huyền lại nói, chúng ta đi thôi, nếu bỏ qua vị đại nhân kia sẽ gì hận về sau. Ba người ra khỏi Tử Vân Thương Hội, vượt qua mấy con phố ở thành Nam Hỏa, đi vào một tiểu viện. Trước sân không có hộ vệ, quét dọn thập phần sạch sẽ, một hàng rào cửa nhỏ. Cẩn Huyền nhẹ nhàng đẩy ra đi vào. Tiền viện này có một thạch đỉnh cũ kỹ vỡ vụn không chịu nổi, thập phần tàn tạ, khắp nơi là rêu xanh. Một tiểu thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật, vừa thấy có người đến vội vàng nâng tinh thần lên, vừa nhìn kỹ thì lập tức cười nói, thì rất là Cẩn Huyền tỷ tỷ đến thật là kịp thời. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn quét qua người thiếu niên này, ăn mặc chẳng khác gì tiểu nhị tiểu điếm bình thường, bộ dáng 12-13 tuổi, nhưng ẩn chứa tản mắt ra hồn lực chấn động, dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Nội tâm của hắn kinh ngạc không thôi, âm thầm phỏng đoán nói, chẳng lẽ vị đại nhân vật này là thuật luyện sư? Trên mặt của Cẩn Huyền đầy tươi cười, vui vẻ nói, kịp thời, nói như vậy Mạc đại sư xuất quan rồi. Thiếu niên kia khẽ cười nói, sư phụ xác thực đã xuất quan, nhưng mà... Sắc mặt của hắn biến thành lạnh lùng, nói khẽ, sư phụ đã phân phó, nếu như Cẩn Huyền tỷ tỷ đến tìm hắn thì không gặp. Cái gì? Cẩn Huyền chấn động, lo lắng nói, tại sao có thể như vậy chứ? Làm phiền thông tri cho Mạc đại sư, nói Cẩn Huyền có chuyện quan trọng tương kiến. Đệ tử kia thở dài mấy cái mà của tay nói, Cẩn Huyền tỷ tỷ, người nên trở về đi, không thể để cho ta khó xử. Giả sư nói không gặp thì không gặp, người ở nơi này quấn quýt ta cũng không có được gì đâu. Ổ Sâm giận dữ nói, Mạc đại sư đó có ý gì? Tại thành Nam Hỏa này, Tử Vân Thương Hội tự hỏi rất hiếu kính đại sư, mỗi tháng đều không hề tiếc lễ vật đưa tới cho đại sư, chẳng lẽ sao tình những năm qua ngay cả mặt gặp một lần cũng không được? Đệ tử kia biến sắc tức giận nói, đồ là các người đưa cho, liên quan gì tới giả sư chứ? Hắn cười lạnh nói, mỗi tháng đều có vô số người tranh phá đầu muốn đưa tặng đồ cho gia sư, mỗi tháng xem như cho các người đủ mặt mũi, không nên ở chỗ này không biết đủ. Ý tức của hắn là thu đồ vật của các ngươi chính là cho các người mặt mũi rồi. Ô Sâm tức giận toàn thân run lên, nguyên được chấn động càng ngày càng mạnh, nhịn không được muốn bộc phát. Cẩn Huyền vội vàng ngăn nàng lại, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một túi trữ vật, tiến lên nhét vào tay đệ tử kia mà nói, làm phiền người vật thông báo với đại sư, nói vài lời tình cảm giúp. Đệ tử kia sắc mặt do dự, rốt cuộc ném túi trữ vật trở về, hư lạnh nói, cả người xem ta là người thế nào, giả sư nó không gặp là không gặp đâu. Lý Vân Tiêu thật sự nhìn không được, đem thần thức tản ra tìm kiếm hậu viện, lập tức nhìn thoáng qua hậu viện. Trong hậu viện có một đại đỉnh màu xanh tản bát ra nhiệt lượng ấm áp, hiển nhiên vừa mới sử dụng không lâu, dĩ nhiên là bát giai huyền khí. Mặc dù chỉ miễn cưỡng đạt tới bát giai, nhưng thật sự đã bát giai không thể nghi ngờ. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn vừa vặn thiếu một đại đỉnh bát giai, nếu như Cẩn Huyền không cho hắn, nghĩ biện pháp thu cái đỉnh này sử dụng cũng không tệ. Ở phía trước đại đỉnh là một gian phòng rộng rãi, thần thức của hắn không kiêng nể gì tiến vào bên trong, đột nhiên cảm thấy hồn lực rất mạnh ngăn cản hắn, thậm chí trực tiếp cắn trả trở về. Không tốt, quả nhiên là thuật luyện sư, hơn nữa hồn lực mạnh mẽ, ít nhất đã tới bát giai. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vàng thu hồi thần thức, nội tâm nghi hoặc không thôi. Tại Thánh Nam Hòa là giao giới giữa hai vực, cũng không có tài nguyên tu luyện rất tốt gì, tại sao có thể có một gã bát giai thuật luyện sư tọa trấn nơi đây? Chẳng lẽ là vì đi hỏa kim tinh? Rất không có khả năng. Vật kia tuy trân quý, nhưng một gã bát giai thuật luyện sư cần thì Lôi Phong Thương Hội cũng truyền một cung ứng, bộ dáng còn rất vui đấy. Trong hậu viện có một đạo thần thức tản ra, muốn bắt lấy Lý Vân Tiêu, lại tốn công vô ích. Phát hiện đối phương đã sớm chạy không còn bóng dáng tăm hơi. Một nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần trong gian phòng kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói: lại dám nhìn trộm ta. Đạo thần thức kia ít nhất cũng là lục giai, nhưng mà thần thức lục giai sao có thể thoát được ta truy tra chứ? Hắn vạn phần khó hiểu. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức đôi môi nhếch lên tụ âm thành tuyến. Sắc mặt tên đệ tử trong tiểu viện âm trầm, thiếu chút nữa đã động thủ đuổi người, lạnh như băng, mỉa mai nói: hôm nay cho dù nói thùng trời cũng không thể đi vào. Hắn cười nói: Cần Huyên tỷ tỷ, nếu không phải xem ngươi là đại mỹ nữ, đã sớm đánh ngươi ra ngoài. Nếu Tử Vân Thương Hội về sau không ngây ngốc nổi, có thể tới tìm tiểu đệ. Cần Huyên ngẩn ngơ nhìn qua tiểu tử này, định giá lời của hắn, dường như ẩn chứa tin tức gì đó, nàng cả kinh nói: hẳn là, chẳng lẽ là... Lý Vân Tiểu cũng ngạc nhiên không thôi. Tiểu tử này mới 11-12 tuổi, làm sao háo sắc như thế? Ô Sâm chỉ cảm thấy vạn phần nhục nhã. Mình đừng đừng là thương hội hội trưởng, lại đi khẩn cầu một tên thiếu niên, lại còn bị vũ nhục. Nàng hận không thể tự tuyệt tại chỗ, dùng để mà tạ tội. Đệ tử kia dường như còn muốn mỉa mai cái gì đó. Trong lúc này lỗ tai nhún vài cái, trong mắt đầy ngạc nhiên, sắc mặt trở nên cổ quái, mở miệng nói: Giả sử cho mời chư vị đi vào. Cần Huyên cùng Ô Sâm lạnh hình ngốc, cho rằng nghe nhầm. Nàng ngây ngốc hỏi: người vừa nói cái gì? Đệ tử kia cũng hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng vừa rồi tiếp thu lệnh của sư phụ, nghĩ đến tính tình của mình lúc nãy thì xấu hổ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: giả sử cho mời Cần Huyên tỷ tỷ và Ô Sâm hội trưởng, còn có vị đại ca kia. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, thiếu niên này ngày sau tất là một kẻ hiểm độc. Hắn trong lòng nói thầm, sẽ không phải là vừa rồi mình điều tra làm cho tên Mạc đại sự kiện đoán được là người bên ngoài gây nên, muốn gọi mình vào tìm phiền toái chứ. Nhưng hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ là một tên bát giai thuật luyện sư, cũng không có đặt vào trong mắt, ngược lại không có nhiều lo lắng. Nhưng mà Cẩn Huyên thì vẻ mặt khẩn trương, có chuyện lúc trước và tin tức tên thiếu niên vừa nói dường như cực kỳ không ổn, vốn còn tin tưởng tràn đầy, thoáng cái lại trở nên do dự. Tên đệ tử kia thay đổi thành gương mặt cả cười lẫn vật vô hại mà nói: Cần Huyên tỷ tỷ đang lo lắng cái gì, có tâm tư gì trực tiếp nói với sư phụ đi. Cần Huyên gật gật đầu, chính là muốn đi vào, tên đệ tử kia đột nhiên thò tay cản lại, ngượng ngùng vươn tay ra cười nói: Cần Huyên tỷ tỷ, túi trữ vật lúc nãy hình như quên rồi. Cần Huyên sững sờ, lập tức hiểu ý của hắn, nội tâm cười khổ không thôi, lấy túi trữ vật kia đưa cho hắn. Tên đệ tử kia lúc này duỗi tay nhận lấy, làm thủ thế mời, cười mà nói: ba vị mời. Ô Sâm tức giận không có chỗ đánh, nhỏ giọng nói sau lưng Cẩn Huyên: về sau không bao giờ cầm một khối nguyên thạch đưa cho tên Mạc đại sư này. Cẩn Huyên biến sắc, quay đầu lại trừng nàng. Ô Sâm lúc này mới ý thức được mình nói lỡ lời, vội vàng nhả đầu lưỡi lùi về sau. Thần thức của thuật luyện sư cực kỳ cường đại, Cẩn Huyên hơi bận tâm. Giữa tên đệ tử vừa rồi nghe được Ô Sâm nói chuyện, nhưng hắn vẫn vui vẻ làm thủ thế mời. Lúc này mới yên tâm lại, đi vào trong. Ô Sâm cùng Lý Vân Tiêu theo sát phía sau. Mọi người nhìn qua đại đỉnh bát giai kia, sau đó đi vào. Thần thức của Lý Vân Tiêu bị gian phòng ngăn cản. Một tên nam tử đang pha trà, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trong tay cầm một cuốn kinh thư đang chậm rãi đọc. Tên nam tử này bộ dáng là trung niên, nhưng mà trên mặt lại đầy nếp nhăn như người già, hốc mắt cũng đóm xuống. Thuật luyện sư tốn hao nhiều thời gian nghiên cứu thuật đạo, thân thể và hồn lực không ngừng hao tổn, cho nên nhìn qua giả nua hơn người bình thường. Đương nhiên cũng có một ít tình huống ngoại lệ, ví dụ như Cổ Phi Dương kiếp trước rất tuấn tú, đó là hoàn toàn do thiên phú, không cần bao nhiêu thời gian và tinh lực cũng có thể lấy được thành tựu không tệ. Lý Vân Tiêu âm thầm kinh ngạc không thôi, có thể ở tuổi trung niên xông đến bát giai thuật luyện sư, thật là một thiên phú kinh người, không phải là thế hệ không có tiếng tăm gì đó. Cần Huyên vừa thấy người này, lập tức trở nên cung kính, tiến lên thở dài nói: Cần Huyên bái kiến Mạc đại sư. Ô Sâm cũng đi theo cúi đầu, nội tâm đang mắng thầm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, lười nhác đứng bên cạnh Cần Huyên, nhìn không ra thần sắc. Mà Hoàng Huyên lại nói, Cần Huyên hội trưởng khách khí rồi, mời ngồi. Sau đó ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu, đồng tử hơi co lại, rõ ràng đang ngây ngốc, biểu độ thì cổ quái. Hắn vốn định điều tra tu vi hồn lực của đối phương, lại bị một lực lượng ngăn cản bên ngoài. Dùng tu vi bát giai của hắn không nên có tình huống này mới đúng. Trên người tiểu tử này có dị bảo ngăn cách thần thức. Mà Hoàng Huyên lúc này mới khẳng định phán đoán lúc trước. Cần Huyên cũng không có ngồi xuống mà là cẩn thận như người nói. Mạc đại sư, lần trước nói... Mạc Hoàng Huyên trực tiếp vất tay chen ngang đời. Chuyện lần trước không cần nói nữa. Tình huống có biến, ta cũng không có cách nào nói rõ. Các người nên đi đi. Bản thân nên tìm biện pháp khác. Nếu không phải những năm qua Tử Vân Thương Hội cùng kính với ta, thì hôm nay ta sẽ không gặp các người đâu, vì sẽ rất phiền phức. Cần Huyên gấp lên, khom người bái thật dài, vội vàng khẩn cầu. Mong rằng đại sư viện thủ cho, Cần Huyên không tiếc thiên kim cầu một vật, kính xin Mạc đại sư xem qua. Mạc Hoàng Nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, cho dù gây xuất ra cầu dài huyền khí cũng vô dụng. Cần Huyên mở tay ra, một đạo hào quang màu tím từ trong nhẫn bay ra ngoài, rơi vào án trước mặt Mạc Hoàng Nguyên. Đây là tiểu đỉnh tinh xảo, linh khí bức người. Đỉnh tạo hình ba chân, là ba thiếu nữ nửa thân trần. Hoặc là dùng vai, hoặc là dùng hai tay nâng thân đỉnh. Vừa nhìn qua là có hào quang từng hồi. Tiểu đỉnh vừa hiện ra, hào quang bốn màu bao phủ tầm mắt của mọi người. Đặc biệt là Mạc Hoàng Nguyên, không thể không nhìn qua. Thân thể của hắn ngây ngốc, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, kinh hãi kêu lên. Ba dài thiền vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà gia sư tuyển chế nằm đó. Hai mắt của Lý Vân Tiêu tỏa sáng. Tử đỉnh này chính là tinh phẩm trong bảo đỉnh. Với ánh mắt của hắn cũng cảm thấy thủ pháp của người luyện chế cực kỳ cao, tuyệt đối xuất từ tay danh gia. Rồi sau đó Cẩn Huyên nói một câu làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Cẩn Huyên nhìn qua bộ dáng khiếp sợ của Mạc Hoang Nguyên, trong nội tâm thở ra cười mà nói, đúng vậy, đây chính là bát giai thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà sư tôn Mạc đại sư luyện chế. Tháng trước khi Vạn Bảo Lâu tiến hành đấu giá, Cần Huyên không tiếc bất cứ giá nào mua được rồi. Mà Khoang Nguyên lúc này không nhìn được chảy nước mắt, yêu thương vuốt ve tử đỉnh, thì thào lẩm bẩm: sư phụ, đồ nhi đã tấn cấp bát giai, có thể quay trở về thánh vực không? Cần Huyên nói khẽ: những năm gần đây, Tử Vân Thương Hội cũng đặc biệt lưu ý tin tức của viên cao hàn đại sư, nhưng chẳng khác gì đã chìm vào đáy biển, chẳng nghe được chút tin tức nào. Lý Vân Tiêu cả kinh há to mồm, có vẻ hơi ngây ngốc, kinh ngạc nói, hắn, sư phụ của hắn là... Cần Huyên nhìn qua Lý Vân Tiêu, cho rằng hắn bị danh hào của viên cao hàn làm kiếp sợ, cười mà nói, đúng vậy, chính là cửu giai đại thuật luyện sư, đảm nhiệm chức trưởng lão trong Làm Tuyết Thánh Thành, viên cao hàn đại sư. Mạc Hoàng Huyên thở dài nói, giả sư 7 năm trước tuyên bố bế quan, trùng kích vô thượng đỉnh phong thuật đạo, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Ánh mắt của hắn nhìn qua thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh, tràn đầy vẻ tôn kính cùng thành kính. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy nội tâm vô lực. Nếu như để cho hắn biết tình quang hồn thể của viên cao hàn bị mình nhốt trong giới thần bi, không biết hắn có dốc sức điều mạng với mình hay không. Hắn lập tức truyền âm vào trong giới thần bi nói, lão viên, người có đồ đệ tên là Mạc Hoang Nguyên không? À, thế nào? Ồ, đây không phải là Hoang Nguyên sao? Người đang ở chỗ nào? Thành Nam Hỏa hả? Chuyện này không nghi ngờ gì nữa. Lý Vân Tiêu mặt đen lại nói, đồ đệ của người rất xấu, cái giá đỡ rất lớn đấy. Ha ha ha, hắn vậy mà tấn chức bát giai sao? Không tệ, có thể trở về thánh vực rồi. Viên cao hoàng đứng lên cũng không lên tiếng, tiếp tục nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương. Hắn xem ra nhìn thấy ái đồ đã lâu không gặp đều không bằng nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương rồi. Lý Vân Tiêu nói, ta nói này lão viên, hắn lúc trước phạm sai làm gì mà người muốn giáng chức hắn từ thánh vực đưa tới nơi chim không thèm ị này? Viên cao hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, trầm tư một lát nói, đồ đệ của ta thiên phú rất cao, kiệt ngạo bất tuân, ta vì luyện tâm tính của hắn cho nên bảo hắn đi tới thành Nam Hỏa này. Sau khi nói xong thì im lặng không nói. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, biết rõ tình huống chân thật chắc chắn sẽ không đặn đơn giản như thế, nhưng nếu hắn không nói thì mình không nên hỏi. Viên cao hàn im lặng hồi lâu, lại nói một câu, Đồ đệ của ta là con của thành chủ thành Hắc Thiết đấy. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua Mạc Hoa Nguyên. Đúng thế, tên này có vài phần tương tự với tên kia. Khó trách ban đầu còn cảm thấy quen quen. Hắn nhìn không được, mở miệng hỏi. Mạc đại sư, cứ có biết Mạc Tiểu Xuyên không? Mạc Hoa Nguyên còn kinh ngạc nhìn qua Thiên Vũ Luân Chuyển từ Kim Đỉnh, đắm chìm trong hồi ức. Nghe thấy Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra thì như bị điện giật. Hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, nói từng chữ. Người nói cái gì? Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu khẽ giật mình. Không biết tại sao hắn có phản ứng mạnh như thế. Có mày nói. Ta và Mạc Tiểu Xuyên là người quen biết cũ. Nghe nói Mạc đại sư cũng là người thành Hắc Thiết, cho nên mới hỏi thăm thôi. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng cười khẩy nói. Người tính toán thầm bơ vậy sao? Cũng xứng nhận quen đại ca của ta. Ngữ khí của hắn băng lãnh, mang theo lửa giận, lạnh lùng nói. Nếu được nghe ngóng tung tích của đại ca ta, ta không thể không xem ngươi là địch nhân, tiêu diệt. Lý Vân Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Tin ra Mạc Tiểu Xuyên là đại ca của hắn, hắn là đồ đệ của Viên Cao Hàn. Như vậy tính ra cũng xem như người một nhà. Hắn có chút sợ không được ý nghĩ, cũng những người này vì sao thần thần bí bí, muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng nhìn qua ánh mắt băng hẳn thấu xương của người ta, giống như muốn giết hắn, muốn nói lại thôi. Trong lòng Cẩn Huyền gấp gáp, cũng không biết Lý Vân Tiêu làm sao chọc giận Mạc Hoa Nguyên, sợ đánh đoạn hào khí, nàng vất vả tạo nên, vội vàng nói. Mạc đại sư bớt giận, vì bằng hữu của ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong được tha thứ cho. Sắc mặt của Mạc Hoa Nguyên lúc này mới nhu hòa hơn, tay phải vuốt ve Thiên Vũ Luân Chuyển từ Kim Đỉnh, khẽ thở dài. Cẩn Huyền hội trưởng, vốn người đưa tác phẩm đắc ý của gia sư tới, phần ân tình này ta cho dù thế nào cũng phải trả, nhưng mà lần này thứ cho ta thật bất lực. Cẩn Huyền trong nội tâm cả kinh, sợ hãi nói, Mạc đại sư, ngài rốt cuộc là chuyện gì mà ngài không viện thủ chứ? Mạc Hoa Nguyên trầm mặc một hồi, khẽ thở dài nói, nguyên nhân trong đó không tiện nói tỉ mỉ đâu, nhưng ta có thể nói cho người biết là ai ngăn cản ta viện thủ. Là Lôi Phong Thương Hội. Cái gì? Là Lôi Phong Thương Hội à? Ô Sâm giận tím mặt, tức giận toàn thân phát run, lại nói, có trách đi mượn truyền tống đại trận bọn chúng lại qua loa như thế. Tử Vân Thương Hội tuy dựa vào Thiên Nguyên Thương Hội, nhưng chưa bao giờ trở mặt với bọn chúng, vì sao phải khó xử chúng ta đến thế? Mà Khoa Nguyên lạnh nhạt nói, đây cũng là chuyện giữa thương hội các ngươi, ta làm sao có thể biết được? Cẩn Huyền trầm giọng nói, mong đại sư nghĩ lại. Lôi Phong Thương Hội có thể cho Mạc đại sư ngươi, Tử Vân Thương Hội chúng ta cũng nhất định sẽ cho. Mạc Hoàng Nguyên lắc đầu nói, các người cho không được đâu. Lý Vân Tiêu thực sự nhịn không được, lại nói, Cẩn Huyền, nói chuyện với tên này làm cái gì, người ta đã không quản rồi. Hắn giơ tay lên vỗ vào Tử Định, nhắc lên muốn đi. Cái này, Thiên Vũ Luân Chuyển từ Kim Đỉnh gia sư, cái này... Mạc Hoàng Nguyên khẽ giật mình, hai tay muốn đoạt lại. Lý Vân Tiêu che Tử Đỉnh trước người, tay trái ngăn hắn lại, trợn mắt nói, cái gì mà gia sư, đây là của Cẩn Huyền đấy, nàng ra giá cao mua được từ Vạn Bảo Lâu mà. Cái này. Mạc Quang Huyền nhìn qua phía Cẩn Huyền, ngượng ngùng nói, Cẩn Huyền hội trưởng, Thiên Vũ Luân Chuyển từ Kim Đỉnh bao nhiêu tiền, ta muốn mua lại. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người nói mua là mua được sao? Được đấy, một ức cực phẩm nguyên thạch, có thì cầm đi. Người khinh người quá đáng. Mạc Quang Nguyên đổi giận đùng đùng, không để ý tới hắn mà là nhìn Cẩn Huyền nói. Cẩn Huyền hội trưởng, người ra công đạo giá đi. Tuy tác dụng thực tế của Tử Định thật lớn, nhưng với ta mà nói ý nghĩa kỷ niệm càng lớn hơn. Cẩn Huyền đang muốn mở miệng, Lý Vân Tiêu kéo nàng lại, kéo nàng ra sau mình trừng mắt nhìn Mạc Quang Nguyên, lạnh lùng nói. Người cái thằng ngu này không giúp được cái gì, làm gì phải bán Tử Định cho hắn. Lão tử lấy về làm bóng đá không được sao? Đừng có lại ngươi ngươi ta ta gì đó. Lão tử không ăn bộ dạng này của ngươi đâu. Mạc Hoàng Nguyên vẻ mặt tức giận, rồi lại không lời nào để nói. Nói cũng đúng, bản thân mình không giúp đỡ, người ta làm gì phải nịnh nọt ngươi, giao hảo cùng ngươi. Hắn cũng không biết làm sao. Cẩn Huyền nói, Mạc đại sư, mặc dù không thể toàn lực ra tay, chỉ cần có thể chỉ điểm một hai, Cẩn Huyền cũng vô cùng cảm kích. Thiên Vũ Luân Chuyển từ Kim Đỉnh cũng dâng lên bằng hai tay. Nàng lấy trong nhẫn ra vài thứ gì đó, từng cái bày ra trên bàn trà, theo thứ tự là huyền khí cùng đan dược, tổng cộng là 10 dạng, phân làm 2 phần. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Hắn lập tức phát hiện một vài vấn đề. Hai hàng đồ vật căn bản như nhau, nhưng mà sắp xếp phía trên lại cao hơn phía dưới, thủ pháp luyện chế cũng cao hơn. Cần Huyên trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, thở dài nói: Mạc đại sư thỉnh xem, năm thứ này là sản phẩm chủ yếu do Tử Vân Thương Hội luyện chế ra, cũng chiếm một nửa lợi nhuận của thương hội. Mà bây giờ thương hội khác có sản phẩm mới, không có danh tiếng gì, trước kia chưa từng nghe qua, lại dùng thu thế xét đánh không kịp bưng tai, vượt qua rất nhiều thương hội. Hơn nữa làm chúng ta chấn động là thương hội này dường như chuyên môn nhắm vào chúng ta. Cơ hội tất cả sản phẩm đều giống như đúc chúng ta. Nhưng mà... Nàng nói đến đây, thân thể kẽ run lên, trong đôi mắt đỏ rực, hai tay trắng nõn nắm chặt lại. Lý Vân Tiêu nói tiếp: Nhưng mà phẩm chất của chúng lại cao hơn một bậc. Hắn cũng hiểu khi bày ra năm đồ vật này, phía trên là của thương hội kia, mà phía dưới có lẽ chính là của Tử Vân thương hội làm ra. Cần Huyền cắn răng nói: Không chỉ phẩm chất cao hơn một bậc, hơn nữa giá bán còn tiện nghi hơn. Nàng cầm một viên đan dược mà nói: Ví dụ như tứ chuyển chân đan, công hiệu có thể giúp võ giả dưới võ tông thời điểm đột phá tăng lên tỷ lệ 5% đến 20%, giá bán là 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sau đó cầm lấy viên tứ chuyển chân đan khác, trong mắt đầy lệ khí, giọng căm hận nói: Nhưng tứ chuyển chân đan của bọn chúng lại đạt tới ngũ chuyển, đủ để đề cao võ giả dưới võ tông khi đột phá lên đến 12-25%, hơn nữa giá bán chỉ có 280 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tuy chỉ tăng thêm 2% tới 5%, nhưng mà nó đã vô cùng nghịch thiên rồi. Cuộc chỉ giá còn tiện nghi hơn, công hiệu mạnh hơn, giá bán rẻ hơn, đây là điểm chí mạng. Cẩn Huyền oán hận nói: Nếu như chỉ một loại tứ chuyển chân đan cũng thôi đi, đây cũng không sao, sản phẩm không bằng người, chỉ có thể tự mình tìm nguyên nhân. Nhưng càng đáng giận là tất cả sản phẩm của bọn chúng lại nhắm vào Tử Vân thương hội. Sản phẩm thuật luyện của chúng ta có 72 loại, bọn hắn cũng có đúng 72 loại, một cái không nhiều, không ít, hơn nữa đều đối ứng với chúng ta. Ngay cả mấy nơi mà Tử Vân thương hội phân bố thu mua khoáng thạch và linh thảo trên đại lục Tiên Vũ cũng có bọn chúng thành lập phân hội, dùng giá cao hơn thu mua của chúng ta. Cơ hội tất cả những điểm này là dồn chúng ta vào chỗ chết. Bà Hoàng Nguyên cũng cau mày, cầm ai thanh trường kiếm ngũ giai cẩn thận quan sát nói: Có nên sử dụng tài liệu tốt hơn tiến hành cạnh tranh không? Cẩn Huyền cắn răng nói: Ban đầu chúng ta cũng cho rằng như thế, ý định cho bọn chúng đi. Loại cạnh tranh này hao tốn của cải thật lớn. Nếu như Tử Vân thương hội luyện chế ra sản phẩm trình độ này, bán về giá của bọn chúng, mỗi tháng ít nhất phải lỗ lã là 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Đây còn chưa tính là khấu hao các phân đoạn, căn bản không phải một thương hội có thể gánh được. Ổ Sâm đột nhiên nói: Hội trưởng đại nhân, hiện tại xem ra thương hội này có phải là một thương hội con của Lôi Phong thương hội hay không? Hiện tại tình cảnh của chúng ta như thế, Lôi Phong thương hội đối nghịch với chúng ta ở khắp nơi, còn uy hiếp mà Hoàng Nguyên đại sư. Hơn nữa cạnh tranh ác ý này cũng chỉ có Lôi Phong thương hội mới có thực lực gánh lỗ như thế. Mà Hoàng Nguyên nhướng mày không vui nói: Ta thực sự không phải bọn chúng uy hiếp, mà là theo như nhu cầu, bọn chúng đưa ra đồ vật ta không cách nào cự tuyệt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Các người có thể khẳng định là vậy, nhưng thực sự không phải là cạnh tranh ác tính. Thủ pháp luyện chế trong sản phẩm của bọn chúng vượt qua các người một bậc. Hơn nữa lựa chọn tài liệu sử dụng cũng không quý hơn các người. Cũng là đúng hơn là thành phẩm của bọn chúng đúng là thấp hơn các người đấy. Mà Hoàng Quyền sững sờ, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Tiêu một lát, kinh ngạc nói: Người nhìn ra sao? Lý Vân Tiêu cầm một kiện huyền khí trong tay, không mặn không nhạt nói: Ta đoán thôi. Mạc Hoàng Nguyên nghe xong nội tâm khó chịu. Lý Vân Tiêu thái độ dầu muối không tiến làm cho hắn khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Nằm món đồ vật đối lập, hắn cũng đoán thoáng cầm lên một ít không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, cảm giác thật có chuyện như vậy. Không chỉ dùng tài liệu có cải biến rất nhỏ, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng cao minh. Mạc Hoàng Nguyên tức giận, hừ lạnh mà nói: Đoán à, vì cái gì ta đoán không được, người có thể đoán được chứ? Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lại nói: Thuật luyện chỉ đạo không phải chỉ có tài liệu và thủ pháp hai loại hay sao? Người đoán không ra còn có biết xấu hổ nói ra. Mà Hoàng Quyền á khẩu không trả lời được, cảm giác hắn tức chết mất, nhưng cũng không thể phản bác. Cẩn Huyền vội vàng nói: Mạc đại sư không cần thiết trách móc, Vân Thiếu hắn còn trẻ không hiểu đâu. Mà Hoàng Quyền phất phất tay, ngắt lời nói: Không nói chuyện này. Tử Vân thương hội cũng không phải không có thuật luyện sư như ta, vì sao phải phí nhiều công sức tới tìm ta? Nếu là bát giai thuật luyện sư khác giải quyết không được, ta cũng bất lực rồi. Các ngươi bỏ công tìm ta làm gì? Cẩn Huyền thận trọng nói. Đúng vậy, Từ Vân Thương Hội cũng có một vị bát giai thuật luyện đại sư, nhưng hắn không cách nào phân tích ra thành phần phối trí trong sản phẩm này. Mà vị đại sư kia chỉ điểm ta đến tìm ngài, bởi vì người nắm giữ phương pháp nghịch luyện. Mà Hoàng Huyền cùng Lý Vân Tiêu đồng thời biến sắc, thần sắc cũng khác nhau. Cái gọi là phương pháp nghịch luyện chính là luyện chế ngược. Ban đầu ở vực ngoại tinh không, Viên Cao Hàn trực tiếp luyện kim sắc hồn đô trở thành linh hồn được tinh khiết. Đó là phương pháp nghịch luyện. Nhưng mà người nắm giữ thuật não này cực kỳ nhỏ, hơn nữa công dụng thập phần có hạn. Nhưng dùng để phân tích thành phần nguyên liệu ngược lại cũng cực kỳ hữu dụng. Trong tay của Mạc Hoàng Nguyên cầm một viên tứ chuyển chân đan, cẩn thận xem xét một phen, lại nói: phương pháp nghịch luyện ta nắm giữ cũng có hạn, mấu chốt nhất là ta không thể giúp ngươi. Nếu không, ước định giữa ta và Đối Phong Thương Hội sẽ mất hiệu lực. Cẩn Huyền vừa nghe vậy khẩn trương nói: thỉnh đại sư giúp ta phân tích năm kiện sản phẩm này là được. Năm đồ vật này chính là sản phẩm hạch tâm của Tử Vân Thương Hội, là thứ bán chủ yếu trên thị trường. Tạm hoãn một hơi, sau khi vượt qua thương minh lưỡng hội lần này, chỉ cần Thiên Nguyên Thương Hội có thể ổn định địa vị, lại chậm rãi thu hồi thị trường khác. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói: Cẩn Huyền, ngươi cầu hắn được gì chứ? Hắn không phải không giúp, mà là không có bổn sự này. Cho dù Viên Cao Hàn ở đây cũng không cách nào nghịch luyện nguyên liệu năm kiện này đâu. Sắc mặt của Mạc Hoàng Huyền đại biến, tức giận nói: người dám nói thẳng kỳ danh của gia sư, lớn mật và vô lễ. Lý Vân Tiêu khinh miệt khinh thường nói: Viên Cao Hàn, Viên Cao Hàn, ta gọi đấy, như thế nào? Người giết ta, người có bổn sự này không? Người... Mạc Hoàng Huyền tức giận toàn thân run rẩy, chưa từng có người nào dám kích thích hắn như thế. Lý Vân Tiêu thực lực võ tổng ngũ tinh, hắn cũng nhìn ra, nhưng chính hắn cũng chỉ là võ tổng nhất tinh mà thôi. Tuy hồn lực chiếm ưu thế rất lớn, nhưng mà không cho rằng có thể vượt qua được bốn tinh giết người. Tại thành Nam Hỏa này, địa vị của hắn độc nhất vô nhị, bất luận thế lực nào cũng cho hắn mặt mũi, cho nên trong tiểu viện không có hộ vệ, bởi vì căn bản đã không cần, không có kẻ nào ngu ngốc dám đắc tội hắn. Nhưng lần này hắn gặp phải Lý Vân Tiêu. Người đừng vội dùng kế khích tướng ta, ta sẽ không mắc lừa đâu. Tuy Mạc Hoàng Nguyên nổi giận, nhưng tự dưng đã xem thấu thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói ra. Trong giới thần bi cũng truyền ra tiếng cười to của Viên Cao Hàn. Tiểu tử, muốn khích tướng đồ đệ của ta, ngươi còn kém xa lắm. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý, hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Mạc Hoàng Nguyên. Lý Vân Tiêu giơ một ngón tay ra, lung lay cười khẩy nói: khích tướng à, người có tư cách này sao? Viên Cao Hàn tự mình đến còn không sai biệt lắm, không vội tức giận, không tin còn dám đánh bạc với ta một hồi không? Mạc Hoàng Nguyên nghe xong thất khiếu bốc lửa, giận quá thành cười mà nói: đánh bạc với người à? Chẳng lẽ là muốn đánh bạc ai ngu hơn? Ta để cảm bái hạ phong. Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi nói: người không biết nếu vị sư phụ của ngươi nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của ngươi, hẳn sẽ rất thương tâm đấy. Ta đánh bạc phân tích 5 loại sản phẩm này với ngươi, ai phân tích nhanh nhất, toàn bộ nhất thì thắng. Mạc Hoàng Nguyên cười to nói: còn không phải là phép khích tướng, chờ ta phân tích ra, người thua cũng thua rồi, có cái gì đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: nếu ta thua, đầu ta đưa cho ngươi. Nếu người thua, chỉ cần ta còn ở thành Nam Hỏa một ngày, ngươi phải cúi đầu nghe lệnh của ta, thấy thế nào? Đồ đệ Viên Cao Hàn không muốn tranh giành khẩu khí cho sư phụ hay sao? Trong nội tâm của Mạc Hoàng Nguyên chấn động, đồng tử mở to, giật mình nói: người nói cái gì? Thua mang đầu cho ta, người cảm thấy người có thể thắng ta sao? Bộ dáng tức giận đã không tồn tại nữa, mà chuyển biến thành khiếp sợ và nguy hoặc to lớn. Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác không phải thằng ngu, chỉ biết đâm đầu đau tới. Thái độ bất cần đời này là đạo đời, nhân tình, là một loại khí chất khó nói lên câu. Hắn thần đã bát giải thuật luyện sư, tuy không cách nào xem thấu tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng lại cảm giác được điểm bất phàm. Cũng bởi vì như thế, cho nên đối phương nói dùng tánh mạng làm tiền đặt cược, làm cho hắn không thể tin. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bước ra một bước, mỉm cười nói: có dám đánh cược không? Đánh cược vinh quang của đệ tử Viên Cao Hàn. Người không muốn thắng danh dự cho sư phụ của ngươi sao? Để cho hắn nhìn thấy ngươi có đầy đủ thực lực, đủ để quay về thánh vực. Thần sắc của Mạc Khoang Nguyên trầm xuống, nghiêm nghị quát: đừng vội mang danh dự sự tôn của ta ra nói chuyện. Nếu người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khiêu chiến này ta tiếp, vốn người không có tư cách khiêu chiến ta, nhưng mà ngươi nhiều lần nói năng lỗ mãng, phạm húy sự tôn ta. Ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta tất phải lấy đầu của ngươi xuống, dùng móc của ngươi lọc khô những lời bất kính vừa rồi. Cẩn Huyền khẩn trương, không thể ngờ Lý Vân Tiêu liều lĩnh như thế. Chuyện đột nhiên biến thành thế này, nàng vội vàng ngăn lại nói: Mạc đại sư, Vân Thiếu hắn không cần nhiều lời, ta đã tiếp thu khiêu chiến rồi. Hắn phất tay ngăn Cẩn Huyền lại, ngạo nghễ ngóc đầu lên nói: xó thế nào? Trong lòng Cẩn Huyền cảm giác vô lực, sớm biết như thế không mang Lý Vân Tiêu tới. Trong nội tâm của nàng thầm cảnh giác, cho dù đắc tội Mạc Hoàng Nguyên cũng không thể để cho Lý Vân Tiêu gặp chuyện không may, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thường bình lưỡng hội. Đến lúc đó, thương nguyên thương hội sụp xuống thì bọn họ cũng chẳng dừng chân được. Trong giới thần bí có tiếng của Viên Cao Hàn truyền ra vô cùng cả kinh nói: Lý Vân Tiêu, người muốn tỉ thí với đồ đệ của ta, hơn đã dùng đầu của ngươi để cược, hẳn là người muốn thi triển kế đùa nghịch phải không? Hàn tuyệt đối không cho rằng Lý Vân Tiêu có thể thắng đồ đệ của mình. Khi về tiểu tử quỷ kế đa đoan này, lập tức trầm giọng nói: ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, đừng vội tổn thương đệ tử của ta. Lý Vân Tiêu truyền âm qua, hư lạnh nói: ngươi mở to mắt ra mà xem ta đánh bại đồ đệ của ngươi thế nào. Hồn lực cao thực sự không phải quyết định tất cả nhân tố. Đồ đệ của ngươi vừa tấn cấp bát giai không lâu, nên để ta dạy cho một bài học không thu phí. Viên Cao Hàn tức cười im lặng. Lý Vân Tiêu nói hắn tự nhiên hiểu, nhưng đây là do lý giải thuật đạo, tự có thể dùng kỹ pháp đền bù hồn lực chưa đủ. Nếu đồ đệ của mình là bát giai thuật luyện sư, hơn đã còn chân truyền của mình, kỹ pháp tự nhiên không kém hơn kẻ nào. Hắn xác thực rất ngạc nhiên Lý Vân Tiêu có biện pháp gì đánh bại người kia. Giờ phút này tên đã lên dây, Lý Vân Tiêu chỉ vào năm vật phẩm kia mà nói: dùng phương pháp đơn giản nhất, người chọn một vật, để cho Cẩn Huyên đưa ra tài liệu giống nhau, ta và ngươi đồng thời tiến hành luyện chế. Anh luyện chế được phẩm chất cao hơn thì thắng. Người định so như thế thật sao? Tất cả mọi người chấn động. Nó như vậy hoàn toàn không tồn tại trục lợi. Khảo nghiệm là thực lực chỉnh thể của thuật luyện sư, là phương pháp tỉ thí công bằng nhất. Đều như nói Lý Vân Tiêu thắng trong cuộc tỉ thí này, như vậy trực tiếp có thể nói thuật đạo của hắn còn trên cả Mạc Hoàng Nguyên. Viên Cao Hàn cũng là ngây ngốc, sắc mặt của hắn âm trầm thầm nghĩ: tiểu tử này quả nhiên muốn đùa nghịch thủ đoạn, nhưng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ gì đối phó với Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên có thể tiếp được không? Trong lòng sinh ra lo lắng, nhưng không biết vì sao hắn còn nhớ chờ mong, rất muốn nhìn một chút thành tựu của đồ đệ mình đạt tới mức nào. Tốt, người rất tốt. Mà Hoàng Nguyên tức giận nói: ngươi lại dám đùa nghịch với ta, ta sẽ chơi tới cùng với ngươi. Đây là ngươi tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Hắn lấy một thanh dao găm tinh xảo ra, rút ra khỏi vỏ cắm lên bàn, lại nói: hắn cho truy thủ này năm đó sư tôn ban cho ta, đợi lát nữa dùng nó lấy đầu của ngươi. Mà Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn qua năm kiện vật phẩm, tùy ý chọn một cái mà nói: tứ chuyển chân đan, Cẩn Huyên hội trưởng, kinh xin cung cấp hai phần tài liệu. Cẩn Huyên cực kỳ không muốn, muốn tận lực tránh hai người xung đột, từ chối nói: Bạc đại sư, trên người của ta cũng không có mang theo tài liệu tứ chuyển chân đan, tỉ thí này thì thôi đi, Vân Thiếu hắn. Được rồi. Mạc Hoàng Nguyên trầm giọng tức giận nói: người không có, ta có. Hắn quá to: tiểu huyền tử, tới đây. Tiêu Niên canh cửa thầm làm háo sắc chạy vào, nghe Mạc Hoàng Nguyên phân phó mang theo hai phần dược liệu giống nhau, cổ quá nhìn qua hào khí trong phòng có cổ lại, cẩn thận lùi tới một góc phòng. Hai vị đại sư này, hai phần tài liệu ngươi kiểm tra đi, sau đó mời chọn trước. Mạc Quang Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giận quá thành cười nói. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, đã biết rõ tài liệu không có chuyện gì cổ quái. Phong Khinh Vân đạm cười nói: tùy ý. Mạc Quang Nguyên hừ một tiếng, hắn cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp quơ một phần tài liệu, dùng hồn lực bao trùm lấy, cứ lặng không tinh luyện ra. Hắn hiện tại cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu cũng phiền, thậm chí tranh thủ thời gian đánh bại hắn, sau đó lấy đầu của hắn. Thời điểm chém đầu hắn xuống, hắn còn có như hiện tại hay không? Lý Vân Tiêu mỉm cười đờ đẫn, nếu thay đổi Mạc Hoàng Nguyên còn có cái gì nữa mới thật sự là kỳ quái. Hắn chậm rãi làm toàn thân trầm tĩnh lại, muốn tự luyện chế đánh bại một gã bát giai thuật luyện sư. cho dù là vừa mới tiến giai độ khó rất lớn, hắn phải toàn lực ứng phó quát khẽ, yêu long dung hợp. Trong linh hồn truyền ra âm thanh cực kỳ mất hứng của yêu long, thậm chí mang theo tức giận nói, đừng không có việc gì thì chưa dung hợp, về sau không phân ra được thì tìm nơi mà khóc đi. Đây chính là thuật luyện sư, người xem không vừa mắt thì trực tiếp kéo vào dưới thần bi mà hành hạ, không đến phí thời gian như thế. Lý Vân Tiểu tức giận nói, bọn người dung hợp thì dung hợp đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Yêu long rơi vào đường cùng, chỉ có thể dần dần dung hợp với linh hồn của Lý Vân Tiêu, một hồn lực yêu dị tăng lên. Viên Cao Hàn nhìn thấy hồn kỹ chiến pháp của hắn, cho nên không cảm thấy kỳ quái, chỉ âm thầm khen. Bởi nhờ hồn chiến kỹ pháp của vệ hồn tộc tăng cường linh hồn lực, chiêu này thật sự là diệu thủ không tệ. Biện pháp này có lẽ sẽ mở ra một biện pháp khác tăng thực lực của thuật luyện sư cũng không chừng. Bốn người trong phòng yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa, khuôn mặt thanh tú trở nên yêu dị, trên người còn sinh ra từng khối lần giáp, hiệu quả thị giác cực kỳ rõ ràng. Đây là yêu tộc bí pháp. Mạc Hoàng Nguyên cả kinh, cũng không phải hắn bị vẻ ngoài chấn nhiếp, mà là cảm nhận được hồn lực đối phương tăng lên, tốc độ tăng lên cũng cực nhanh, nội tâm thất kinh nói, đây là yêu tộc bí pháp gì? Xem bộ dáng của hắn hình như là long duệ, lục giai đỉnh phong, dừng lại không? Mạc Hoàng Nguyên vẫn tuyển chế không đếm xỉa tới, lại vừa lưu ý biến hóa của Lý Vân Tiêu. Thời điểm hồn lực đạt tới lục giai đỉnh phong thì dừng lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đi đến phía trước, cũng cầm một đống tài liệu lăng không luyện chế. Cái gì? Anh cũng không cần đỉnh lô à? Mọi người giật mình, đặc biệt là Mạc Hoàng Nguyên. Sắc mặt của hắn trầm xuống, đối phương hoàn toàn muốn đứng cùng khởi điểm với hắn mà tỉ thí. Trong mắt bát giai thuật luyện sư hắn là chuyện cực kỳ vũ nhục. Hừ một tiếng rồi không quan tâm tới Lý Vân Tiêu, mà là tăng thêm tốc độ cô đọng tài liệu trong tay. Tuy đã lăng không luyện chế, nhưng thủ pháp của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn Mạc Quang Nguyên thì rực rỡ muôn màu, đẹp mắt hơn nhiều. Mỗi một động tác cực kỳ đẹp mắt, động tác tinh tế giống như trong sách giáo khoa vậy, cho người ta cảm giác mỹ diệu. Mà Lý Vân Tiêu hoàn toàn trái ngược, mỗi một động tác cực kỳ khô khan, giống như bắt trước bừa, sử dụng chính là phi hoa lạc tuyết 12 thức trụ cột luyện chế thủ pháp, mang cho người ta cảm giác cứng ngắc. Tiêu Huyền Tử vốn là bị hồn lực của hắn làm chấn động, cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Nghĩ tới vừa rồi mình bất kính với mấy người này, có khả năng vì vậy mà đắc tội một đại thuật luyện sư. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thủ pháp luyện chế của hắn thì cảm thấy tức cười bật cười, so ra còn không bằng hắn. Mạc Hoàng Huyền cũng nhìn qua, sau đó ngạc nhiên thì tiếp tục luyện chế. Nhưng không bao lâu lại nhìn vài lần, nội tâm sinh ra cảm giác cổ quái. Cảm giác cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không đúng thế nào thì không rõ. Lần nữa xem vài lần, xác nhận không có vấn đề thì mặc kệ. Tuy Cẩn Huyền không phải thuật luyện sư, nhưng mình không ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy. Thủ pháp của Lý Vân Tiêu vừa ra, lập tức cao thấp lập phán, năng vỗ trán của mình biết rõ là xong đời. Hơn nữa nội tâm phản phận nghi ngờ, loại trình độ này còn không bằng nhiều kẻ tầm thường, tại sao Linh Chi chọn trúng hắn chứ? Bên trong giới thần bi, đột nhiên Viên Cao Hàn mở miệng hỏi, Lý Vân Tiêu, ngươi học phi hoàn lạc tuyết 12 thức từ ai thế? Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động lạnh lùng nói, ngươi có phải muốn ta nói chuyện phiếm, làm cho ta phân thần, giúp đồ đệ của ngươi thủ thắng không? Viên Cao Hàn trầm mặc, hắn cũng biết loại tỉ thí này không được phép phân tâm, nhưng mà nội tâm nghi vấn càng ngày càng nặng. Tuy động tác của Lý Vân Tiêu nhìn rất ngốc, nhưng không có sai lầm mảy may. Hơn nữa mỗi một động tác hóa giải ra, kết nối cùng nhau không sinh ra trúc trắc, nhìn kỹ thì phát hiện là hồn nhiên thiên thành. Nhưng điểm này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là thậm chí Mạc Hoàng Nguyên còn bỏ qua chính là tài liệu tinh luyện trong tay Lý Vân Tiêu. Tốc độ cùng độ tinh khiết dần dần vượt qua Mạc Hoàng Nguyên. Cũng nói cho đúng hơn, ở cửa tinh luyện tài liệu, Lý Vân Tiêu cũng đã thắng được đối phương một chút rồi. Chuyện này làm cho Viên Cao Hàn cho dù thế nào cũng có tiếp nhận được. Chiết xuất tài liệu bình thường đều chiết xuất hơn 90% đã đạt tới cấp bậc đại sư. Tới trình độ của Mạc Quang Nguyên, thậm chí có thể tiếp cận 95%. Nhưng cửa ải này cũng không phải mấu chốt thắng bại, cho nên mặc dù đã tỉ thí, cũng rất ít người chú ý vấn đề tinh luyện. Nhưng không chú ý cũng không có nghĩa là cửa ải này dễ dàng. Viên Cao Hàn ngưng mắt nhìn qua, hắn rõ ràng phát hiện Lý Vân Tiêu chiết xuất tài liệu cao hơn Mạc Quang Nguyên không ít, đạt tới trình độ 100%. Hết tập 97.